Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 164, ai là Sở Linh nhà? Hóa ra Linh Phù phong ấn huyền thuật và mật pháp tên là Huyền Linh Phù. Diệp Thành tò mò mở túi đựng đồ ra nhìn vào đạo Linh Phù phát sáng bên trong. Đó chính là Huyền Linh Phù, là thứ Linh Phù bên trong cơ thể phong ảnh mà hắn lấy được. Bàn trưởng lão, vậy làm thế nào mới có thể khiến hình nộm nhân cấp thăng cấp lên huyền cấp ạ? E thu lại ánh mắt, Diệp Thành nhìn sang bàn Đại Xuyên. Cái này đơn giản, thì bàn Đại Xuyên không giấu gì mà nói tiếp, thì hình nộm huyền cấp và nhân cấp có điểm khác biệt lớn nhất chính là chất liệu làm nên chúng, cơ thể của hình nộm huyền cấp rắn chắc hơn hình nộm nhân cấp, muốn thăng cấp cho hình nộm nhân cấp lên huyền cấp thì ngươi phải dùng chất liệu thượng đẳng luyện vào cơ thể hình nộm. Nói như vậy thì sau khi tôi luyện khiến hình nộm nhân cấp có thể trở thành hình nộm huyền cấp rồi. Diệp Thành hỏi thăm dò. Làm gì mà đơn giản thế được, Ê bàn Đại Hải liếc nhìn Diệp Thành. Nghệ độ rắn chắc và dẻo dai của cơ thể chỉ là tiền đề, ngoài những điều kiện này ra thì trong cơ thể hình nộm huyền cấp còn có rất nhiều cấm chế, cái mà nó mô phỏng là cơ thể của tu sĩ, bên trong cơ thể cũng có kinh mạch xương cốt, tụ linh phù chính là đan điền của nó, còn huyền linh phù chính là huyền thuật mà chúng ta ban cho nó, hiểu chứ? Nói tới đây, bàn Đại Xuyên lại lần nữa giơ tay, tiếp tục nói tiếp, rồi cần phải để cho cơ thể hình nộm đạt được độ cứng và dẻo nhất định chỉ vì khi nó khi thi triển huyền thuật cũng sẽ tự làm mình bị thương. Nếu như không đạt tiêu chuẩn về độ cứng và độ mềm dẻo thì hình nộm rất có khả năng sẽ bị tổn hại. Nói vậy thì con hiểu rồi, Diệp Thành xoa cằm, hắn lại lần nữa ghé lại gần bàn Đại Xuyên, hỏi, cái tụ linh phù đó đắt không ạ? Chỉ thấy bàn Đại Xuyên ngáp một cái rồi lại vươn vai, sau đó giơ hai đầu ngón tay lên. 20.000, y Diệp Thành hỏi dò. Ngươi nghĩ gì vậy? 20.000 linh thạch mà muốn mua tụ linh phù sao? Hề bàn Đại Xuyên cất giọng lên cao vút khiến Diệp Thành run rẩy. Không, không phải là 200.000 linh thạch chứ ạ? Y Diệp Thành hỏi lại. Thừa lời. Đắt vậy sao ạ? Y Diệp Thành nuốt nước bọt. Đây mới chỉ là tụ linh phù cấp thấp nhất, có điều một đạo tụ linh phù cấp thấp cũng đủ cho hình nộm huyền cấp dùng trong thời gian dài, nếu như là tụ linh phù cao cấp thì còn có thể dùng trong 1-2 năm không thành vấn đề. Đương nhiên, tụ linh phù cao cấp sẽ đắt hơn. 600.000 linh thạch, kệ nói rồi, bàn Đại Xuyên không quên giơ ngón tay cái và ngón tay trỏ lên làm ký hiệu. Diệp Thành tặc lưỡi, hắn vốn nghĩ rằng có vài trăm nghìn linh thạch đã là giàu có rồi, thế nhưng đối với vạn bảo cát trong nội môn chẳng là gì. Ở bên, bàn Đại Xuyên đã đứng dậy, dùng đầu ngón tay gõ gõ vào hình nộm tử huyên, kệ phải nói là độ cứng của hình nộm này cứng hơn rất nhiều so với hình nộm nhân cấp thông thường, thế nhưng so với hình nộm huyền cấp thì còn kém xa. Cho dù cho nó dùng tụ linh phù và huyền linh phù thì cũng chưa giải quyết được vấn đề gì. Trưởng lão, người có chất liệu thượng hạng để luyện chế hình nộm không ạ? Có thì đương nhiên có, ta sợ ngươi không mua nổi thôi, bàn Đại Xuyên nhướng mày. Kể nếu tính sơ sơ thì hình nộm của ngươi cần thăng cấp tới mức huyền cấp, vậy thì ít nhất phải bỏ ra 800.000 linh thạch mua nguyên liệu. 800.000, Ê Diệp Thành tròn mắt. 800.000 linh thạch chỉ là mới tính sơ sơ thôi, bàn Đại Xuyên nói rất thản nhiên. Sau đó còn tính toán cho Diệp Thành nghe, ngày này, 800.000 mua nguyên liệu thăng cấp cho hình nộm, 200.000 mua tụ linh phù, 300.000 mua huyền linh phù, cộng lại phải 1.300.000 linh thạch. Tiểu tử, ngươi chắc chắn có nhiều linh thạch vậy chứ? Không cần bàn Đại Xuyên tính cho hắn, hắn cũng tự tính được. Trong túi đựng đồ có huyền linh phù, hắn còn thiếu nguyên liệu thăng cấp và tụ linh phù, cũng có thể nói hắn cần 1.000.000 linh thạch. Nghĩ rồi. Diệp Thành quay sang nhìn hình nộm tử huyên ở bên. Hắn hiểu rõ điểm khác biệt của hình nộm này, mặc dù mạnh, mặc dù tấn công dữ dội và còn có thể hấp thu ánh trăng và ánh sao, hắn quả quyết nếu như thăng cấp cho hình nộm này thì nó nhất định có thể mạnh như phong ảnh. Bỏ ra 1.000.000 linh thạch đổi lại hình nộm ở cảnh giới chân dương, đáng lắm, Diệp Thành nghĩ rồi quyết định, rồi tiền hết có thể kiếm thêm, mua nguyên liệu chắc chắn hợp lý. Nào, nào, ra cửa rẽ trái, quay về kiếm tiền đi đã. Phía này, bàn Đại Xuyên thấy Diệp Thành trầm ngâm thì đã khẽ lấy tay đẩy vào người hắn. Bị bàn Đại Xuyên đẩy xích lên một bước, Diệp Thành quay lại nhìn, hắn ghé sát tới gần bàn Đại Xuyên, cười xòa, ngài bàn trưởng lão, con muốn mua nguyên liệu thăng cấp và tụ linh phù, người có thể bớt cho con chút không? 1.000.000 linh thạch, không trả giá, ngài bàn Đại Hải dứt khoát. Nghe vậy, Diệp Thành biểu môi, ngài nếu không bớt thì người tặng con thêm chút gì cũng được. Nói rồi, Diệp Thành không quên chỉ về lưu luyện đan cao hơn 1 trượng, kể nếu không thì người tặng cho con lưu luyện đan kia nhé. Sau khi bàn Đại Xuyên rời đi, Diệp Thành mới lấy lại lưu luyện đan ở cách đó không xa, sau đó còn không quên lấy thêm vài bình linh dịch. Chẳng mấy chốc, bàn Đại Xuyên đã lấy ra một. Cái túi đựng đồ đưa cho Diệp Thành, ở nguyên liệu dùng cho hình nộm thăng cấp, tụ linh phù, còn có một số phương pháp lạc ấn cấm chế bên trong hình nộm đều ở trong đây cả. Đa tạ trưởng lão, Diệp Thành nhận lấy túi đựng đồ, nhìn vào bên trong và nhận ra bên trong toàn những món đồ sáng lấp lánh, còn có cả một tấm tụ linh phù phát sáng nữa. Tiểu tử, Sở Linh sư muội xuất quan chưa? Sở Linh? Ai là Sở Linh nhà? Diệp Thành đang cúi đầu nhìn túi đựng đồ thì bất giác ngẩng đầu lên hỏi lại. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net